Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3654, Độc Cô Húc. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, lão già kia vỗ ót một cái cười khổ nói. Nhất thời cao hứng, đến là quên giới thiệu, lão phô Độc Cô Húc chính là vi tinh điện quản sự một trong. Copy nội dung từ chuyện 88, nguyên lai là kiếm thần gia tộc Độc Cô nhất mạch hậu nhân, hôm nay có hạnh nhìn thấy tiền bối, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Lâm Bạch vui vẻ cười một tiếng. Copy nội dung từ chuyện 88, Độc Cô Húc lôi kéo Lâm Bạch đi vào đại điện bên trong, cười hỏi. Nói cho ta một chút, man cổ thế giới còn tốt chứ? Một mực nghe Gia Gia nói lên, nhưng không có cơ hội trở về, truyền đến ta đời này, ta còn có thể nhớ kỹ man cổ thế giới, đoán chừng con của ta về sau cũng không biết nhớ kỹ man cổ thế giới rồi. Lâm Bạch gật đầu nói, mọi chuyện đều tốt, Bắc Châu kiếm thần gia tộc không hỏi thế sự, môn hạ đệ tử chuyên tâm luyện kiếm, nhân tài xuất hiện lớp lớp, người người như rồng, bây giờ cũng vẫn như cũ là man cổ thế giới bên trên chấp thiên hạ người cầm đầu đồng dạng tồn tại, xem như phong quang vô hạn, bị thế nhân ngưỡng mộ thế lực. Copy nội dung từ chuyện 88, Độc Cô Húc nghe nói về sau, mỉm cười lắc đầu. Chỉ là đáng tiếc ta nghe Gia Gia nói, man cổ thế giới phi thăng linh giới tư cách nắm giữ tại một cái cổ quốc trong tay, cái này cổ quốc không cho man cổ võ giả nhập linh giới, dẫn đến quá nhiều thiên kiêu không thể không tại man cổ thế giới bên trên chết già, hoặc là chính là như là Gia Gia như vậy, ly biệt quê hương, đi vào cái này vĩnh viễn không cách nào trở về thiên thần mộ. Ha ha, ta thừa thiếu thời đợi còn cùng Gia Gia nói qua, chờ ta tu luyện một chút, tìm tới có thể vượt qua hỗn độn hư không bảo vật, ta tất nhiên sẽ trở về man cổ đại lục, đem cái này cổ quốc một hơi thở diệt, đem phi thăng tư cách trả lại cho man cổ thế giới võ giả, dạng này người hậu thế cũng có thể tiến thêm một bước, tìm kiếm cao hơn võ đạo đỉnh phong. Copy nội dung từ chuyện 88, Độc Cô Húc mở miệng cười, hồi tưởng lại hắn cùng hắn tổ tiên ở giữa từng ly từng tí. Lâm Bạch ngồi ở trong đại điện cùng Độc Cô Húc trò chuyện hăng say, chưa phát giác quên thời gian, mắt thấy đã đến mặt trời lặn thời gian. Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Bạch lúc này mới lên tiếng hỏi. Độc Cô tiền bối, tại hạ mới tới Ngân Nguyệt Thành, đến vi tinh điện còn chưa có chỗ ở, cũng không có thân phận lệnh bài, nghe nói cái kia cửa thành tướng sĩ nói vi tinh điện có thể làm cho ta những này. Độc Cô Húc cười khổ một tiếng, lúng túng cười nói. Ha ha ha, trò chuyện cao hứng, lại đem chính sự quên đi, Lâm Bạch ngươi lại chớ gấp, ta vậy thì cho ngươi giải quyết. Copy nội dung từ chuyện 88, nói xong, Độc Cô Húc đi đến bàn dài sau đó, lấy ra một khối thanh đồng lệnh bài, đem Lâm Bạch danh tự lạc ấn mà lên, còn nói thêm. Lâm Bạch có mấy lời muốn nói trước, vi tinh điện chính là Ngân Nguyệt Thành chuyên môn vì hạ giới võ giả mới tới Ngân Nguyệt Thành mà thiết lập, vi tinh điện sẽ vì các ngươi cung cấp tạm thời chỗ cư trụ, nhưng các ngươi nhất định muốn phục tùng vi tinh điện an bài. Lâm Bạch thần sắc mê hoặc, phục tùng an bài, copy nội dung từ chuyện 88, Độc Cô Húc khẽ cười nói, gocchuyenaudio.com, cũng liền nói, người tiến vào vi tinh điện sau đó, ta sẽ vì ngươi phân phối tổ đoàn, mà các ngươi chỗ tồn tại tiểu tổ, về thường xuyên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đương nhiên, mỗi một lần nhiệm vụ đều sẽ có chu tước đan xem như thuê làm thù lao. Trong vi tinh điện tổ đoàn, bình thường là 5 người một tổ, mỗi một lần nhiệm vụ lấy được chu tước đan, đều từ các ngươi tổ bên trong chia đều. Copy nội dung từ chuyện 88, ngoại trừ vi tinh điện sai khiến nhiệm vụ bên ngoài, các ngươi tiểu tổ nếu là có thời gian nhàn hạ cũng có thể đến vi tinh điện chọn lựa càng treo cao hơn thường nhiệm vụ, mặc dù là treo cao thường, tự nhiên nguy hiểm cũng liền cao hơn, đương nhiên cái này cần các ngươi tổ bên trong người cộng đồng sau khi thương nghị mới có thể có định số. Vi tinh điện sai khiến nhiệm vụ, các ngươi tiểu tổ là không có cự tuyệt quyền lực, đây chính là phục tùng an bài, ngươi hiểu chưa? Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch nghe nói về sau, trong lòng đối vi tinh điện cũng có một cái bước đầu hiểu rõ. Cái này thì tương đương với là một cái thuê làm tổ chức, có cố chủ đến vi tinh điện tuyên bố nhiệm vụ, mà vi tinh điện liền đem những nhiệm vụ này phân phối đến cách mỗi tiểu tổ trong tay, cũng coi là vì Ngân Nguyệt Thành kiếm lấy không ít phí tổn đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe rõ về sau, Lâm Bạch cảm thấy không có có gì không ổn, nếu vi tinh điện cho mình một cái lối ra, chính mình vì vi tinh điện hiệu mệnh, đây là đương nhiên, thiên hạ này không có bất kỳ cái gì địa phương sẽ nuôi người rảnh rỗi, nếu muốn lưu ngươi, vậy ngươi tự nhiên muốn vì vi tinh điện hiệu lực. Ta minh bạch, copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Bạch gật đầu nói, Độc Cô Húc vừa cười nói, vậy ngươi còn có những vấn đề khác hoặc là lo nghĩ sao? Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Ngạch tạm thời không có, Độc Cô Húc gật đầu, cầm trong tay vì Lâm Bạch chế tạo thân phận lệnh bài lật qua thanh đồng lệnh bài mặt sau, trống không một chữ, tùy theo Độc Cô Húc xuất ra một bản thật dày điển tịch ở tại bên trên tỉ mỉ lật xem, cuối cùng mắt sáng lên, nói ra. Chữ, Huyền Chín Tổ còn có một người trống chỗ, mà lại chữ, Huyền Chín Tổ thủ lĩnh chính là Tam Kiếp Đạo Tu Vi, tên là Lương Khôn, người này ta quen, trời sinh tính thuần lương, đối tổ bên trong võ giả cũng là vô cùng tốt, ngươi đi nơi đây, hắn sẽ không cùng ngươi trở mặt, cũng có thể nhanh nhất để cho ngươi quen thuộc Ngân Nguyệt Thành. Copy nội dung từ truyện 88, nghe thấy lời nói của Độc Cô Húc, Lâm Bạch nhìn ra được Độc Cô Húc là đang vì mình cân nhắc. Kỳ thật tại Độc Cô Húc đọc qua như vậy thật dày điển tịch thời điểm, Lâm Bạch liền trông thấy rất nhiều tổ bên trong đều có rảnh không, nhưng Độc Cô Húc trông thấy những cái kia thủ lĩnh sau đó, đều là nhíu mày trực tiếp lướt qua, hiển nhiên hắn không hy vọng Lâm Bạch đi những cái kia tổ bên trong, ngược lại là tại nhìn thấy chữ, Huyền Chín Tổ sau đó, mặt mày hớn hở, Lương Khôn này như hắn nói, trời sinh tính thuần lương, sẽ thiện đãi Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Từ Độc Cô Húc trong lời nói Lâm Bạch cũng có thể nghe được, xem ra cái này tất cả tổ đoàn bên trong thủ lĩnh chỉ sợ đều không phải là cái gì đèn đã cạn dầu. Đi chữ, Huyền Chín Tổ, ngươi cảm thấy thế nào? Copy nội dung từ truyện 88, Độc Cô Húc vì Lâm Bạch chọn lựa tốt tổ đoàn về sau, lại hỏi thăm một phen Lâm Bạch ý kiến. Lâm Bạch cười khổ nói, gocchuyenaudio.com. Tại hạ mới tới Ngân Nguyệt Thành, đối với trong vi tinh điện tổ đoàn đồng thời không có cái gì quá lớn nhận biết, nếu tiền bối nói chữ, Huyền Chín Tổ không sai, vậy liền y theo tiền bối nói đi. Copy nội dung từ truyện 88, Độc Cô Húc vui vẻ cười nói, chúng ta còn tính là nửa cái lão hương, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Đang khi nói chuyện, Độc Cô Húc vượt qua lệnh bài phía sau, đang muốn dùng vi tinh điện đặc thù bút mực viết xuống. Chữ, Huyền Chín Tổ. Thời điểm, đột nhiên cửa ra vào đi tới đại hán khôi ngô thân cao 3 mét có thừa cao lớn vạm vỡ, trần da trên thân cơ bắp lồng ngực rắn chắc mơ hồ có thể dần dần rất nhiều mặt sẹo. Copy nội dung từ truyện 88, người này bước vào trong điện, lập tức liền có một luồng nồng đậm sát khí cùng sát khí nhào tới trước mặt, nhường Lâm Bạch toàn thân lông tơ đều tại đây khắc đứng đấy mà lên, không khỏi quay đầu nhìn lại tầm mắt âm hàn, quanh năm tại thời khắc sinh tử du truyền Lâm Bạch tại nhìn thấy người này sau đó liền minh bạch người này cùng hắn đồng dạng chính là một vị quanh năm tại giữa sinh tử sờ soạng lần mò người. Nhìn thấy cái này đại hán khôi ngô đi tới, Độc Cô Húc cũng là cả kinh, vội vàng để bút xuống mực cùng lệnh bài, đi vào đại hán này trước mặt hỏi. Lôi Lâm, sao ngươi lại tới đây? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch lúc này quay đầu, nhìn về phía Lôi Lâm, người này thân thể như núi không thể phá vỡ, mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng giống như đao kiếm ra khỏi vỏ, một đôi trợn mắt chằm chằm người liếc mắt liền có thể gọi người lưng phát lạnh, ăn nói có ý tứ khuôn mặt tràn ngập khó nói nên lời bá khí, bình thường hạng già áo túi cơm tại trước mặt người này, đoán chừng vẻn vẹn hắn nhìn một chút, những người kia đều phải dọa đến hồn phi phách tán. Bổ sung, Lôi Lâm chậm rãi mở miệng, thanh âm như là sấm nổ cuồn cuộn, chấn người khí huyết cuồn cuộn, mỗi tiếng nói cử động tựa hồ cũng có được lớn lao uy năng. Copy nội dung từ truyện 88, đang khi nói chuyện, Lôi Lâm từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài, giao cho Độc Cô Húc đồng thời nói ra. Ta tổ bên trong kế dương, nhiệm vụ lúc vẫn lạc, bây giờ thiếu khuyết một người, chuyên tới để bổ sung. Tốt tốt tốt, Độc Cô Húc tiếp nhận lệnh bài, nhìn thấy trên lệnh bài vết máu chưa khô, hai mắt rụt rè, ánh mắt lóe lên, tựa hồ nhớ tới cái gì, nhưng cũng chưa nhiều lời. Nếu là có khi nào nhân tuyển, ta sẽ an bài đưa cho ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, Lôi Lâm thấp giọng nói, mau chóng chút, nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa hoàn thành. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.